Kiếm đạo độc thân, chương 2468, cuộc chiến ý thức thượng. Gocchuyenaudio.com. Cho dù có phòng bị thế nào hắn cũng không ngờ rằng ở trong kiện khải giáp tinh mỹ kia có một ý thức ẩn nấp. Một ý thức vô cùng cường dê đại, thoáng cái tu hú chiếm tổ chim thước, chiếm cứ thế giới tinh thần của mình, chiếm cứ nguyên thần của hắn. Đây có lẽ là đoạt xá trong truyền thuyết a. Cho dù bị đoạt xá, mặc dù ý thức của đối phương vô cùng cường đại, khí thế kinh người, càng tràn ngập ác ý với mình, nhưng mà Sở Mộ cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà vẫn tỉnh táo đối phó. Bất kể nói như thế nào, đây là thế giới tinh thần của hắn, đây là nguyên thần của hắn, thân thể cũng là của hắn, không có đạo lý nào để đối phương chiếm dễ dàng như vậy. Phải đoạt trở lại. Nguyên thần tràn ngập ác ý vung vẩy hai kiếm trong tay. Bổ ra hai đạo kiếm quang chém về phía Sở Mộ. Sở Mộ không khỏi có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cặp kiếm kia chính là kiếm hồn hắn ngưng tụ ra a, lúc này lại vung kiếm với hắn. Mặc dù như vậy nhưng mà Sở Mộ cũng không dám khinh thị. Kiếm hồn hắn ngưng tụ ra, uy lực rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu hắn biết rõ. Nếu như bị bổ trúng, ý thức chi hỏa của hắn tuyệt đối sẽ diệt vong, ý thức tán loạn, hoàn toàn bị đối phương đoạt xá thành công. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Ý thức thoáng vận chuyển, biến thành phiên bản thu nhỏ của Sở Mộ, chỉ là nhìn qua có chút trong suốt. Ngưng, thanh âm vang lên từ trong ý thức chi hỏa. Hai đạo kiếm quang đang chém tới lập tức dừng lại trước mắt Sở Mộ. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất như cứng lại vậy. Trở về, lại một đạo ý thức chi âm vang vọng, hai đạo kiếm quang đang bất động lại bắn về phía đối phương. Đây quả thực là nói là làm, tất cả đều trong lòng bàn tay Sở Mộ, chút tài mọn, đối phương lại khinh thường cười cười. Song kiếm vung vẩy, đánh nát hai đạo kiếm quang, dù sao cũng là kiếm quang kiếm hồn phóng ra, so với bản thể kiếm hồn có chênh lệch rõ ràng. Bất kể thế nào nơi này là thế giới tinh thần của Sở Mộ. Ý thức của Sở Mộ vô cùng phù hợp. Đối phương là kẻ từ bên ngoài vào trong. Muốn loại bỏ Sở Mộ chỉ có thể dùng lực lượng cường đại. Chỉ cần đánh tan ý thức của Sở Mộ là đối phương có thể triệt để nắm giữ nguyên thần và thế giới tinh thần cùng với nguyên thần. Bằng không chỉ cần Sở Mộ có một tia ý thức tồn tại hắn sẽ không có cách nào triệt để nắm giữ tất cả. Nắm giữ một cách hoàn mỹ, chỉ có thể dựa vào lực lượng ý thức cường đại của mình cường ép khống chế. Một khi lực lượng ý thức ngoài ý muốn suy yếu, trình độ nắm giữ thân thể và nguyên thần sẽ hạ thấp. Vì muốn phục sinh chính thức, vì muốn trở thành vĩnh hằng chi chủ trí cao vô thượng, hắn phải triệt để đánh tan ý thức của nhân tộc này. Phá hủy nó. Sát ý tràn ngập, như là cơn lốc lan tràn trong thế giới tinh thần, thân thể ý thức của Sở Mộ phát lạnh, nguyên thần khẽ động, nắm lấy song kiếm nhanh chóng phóng về phía Sở Mộ. Sở Mộ vội vàng di chuyển, né tránh, thế giới tinh thần rất là rộng lớn, bất kể nói như thế nào, cuối cùng Sở Mộ cũng là chủ nhân chính thức của thế giới tinh thần này. Cho dù bị đối phương dùng lực lượng cường đại ngăn chặn, bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà hắn vẫn có thể phát huy ra được chút năng lực. Một ý niệm khiến cho Sở Mộ biết mất rồi xuất hiện ở phía xa. Tránh đi song kiếm đang chém tới của đối phương, người này tuy rằng cường ép khống chế nguyên thần của Sở Mộ. Khống chế hai kiếm hồn, dùng song kiếm tấn công, nhưng mà bằng vào sự nhạy cảm Sở Mộ phát hiện ra. Đối phương dùng song kiếm rất bình thường. Không có cách nào phát huy ra uy lực chính thức của song kiếm. Chính thức phát huy ra, lần lượt tấn công, lần lượt né tránh, Sở Mộ tay không, mặc dù kiếm thuật của đối phương tầm thường nhưng mà hắn cũng không dám ngạnh kháng. Bởi vì thân thể ý thức của hắn rất là yếu ớt. Một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ bị hao tổn, thân thể bị hao tổn còn có thể khôi phục, thân thể ý thức một khi bị hao tổn. Rất khó khôi phục, quả thực giống như là nhảy múa trên lưỡi dao vậy. Phải chú ý cẩn thận, chỉ cần hơi vô ý một chút sẽ rơi vào vực sâu. vạn kiếp bất phục, một mặt né tránh, một mặt Sở Mộ cũng đang tìm kiếm cơ hội. Còn đối phương cũng đang vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ nhân tộc này không ngờ dùng thân thể ý thức có thể quần nhau với hắn tới bây giờ. Khiến cho trong lòng hắn càng kiên định hơn với suy nghĩ diệt sát Sở Mộ. Ngay từ đầu Sở Mộ rơi xuống tình trạng như vậy là bởi vì hắn thật không ngờ rằng bên trong khải giáp kia lại ẩn chứa một ý thức cường đại như vậy. Đối phương đột nhiên phát lực, lực lượng vô cùng cường đại, khiến cho Sở Mộ trở tay không kịp. Chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc Sở Mộ mất đi cơ hội. Bất kể nói như thế nào, nơi này là của hắn. Đối với ý thức của hắn có liên quan trực tiếp, chỉ cần tìm được cơ hội là lúc Sở Mộ bắt đầu phản kích. Mặc kệ đối phương tấn công cuồng bạo thế nào, chung quy sẽ xuất hiện sơ hở. Thứ Sở Mộ cần chờ đợi là sơ hở của đối phương. Không có sơ hở thì cũng có thể chế tạo ra sơ hở. Phong, lại lần nữa tránh đi công kích của đối phương. Miệng ra lệnh một tiếng, phong chi pháp tắc khẽ động. Lập tức ngưng tụ ra một đạo phong nhận, bắn thẳng về phía đối phương. Tốc độ của phong nhận cực nhanh, cắt thẳng, đột nhiên xuất hiện, đối phương không kịp né tránh. Song kiếm chém xuống, đánh nát phong nhận, bản thân cũng bị đẩy lùi một bước. Lôi, lại là một đạo thanh âm ý thức. Lôi chi pháp tắc phóng ra một đạo quang mang, chợt xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương, hóa thành một đạo sấm sét rồi đánh xuống. Lúc này đối phương đã có chuẩn bị, thân thể lóe lên, tránh đi sấm sét công kích, lực lượng sấm sét biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt Sở Mộ chỉ lột xác ba đạo pháp tắc, những thứ khác vẫn là lực lượng quy tắc, uy lực có hạn, kim chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc trở thành thủ đoạn công kích của Sở Mộ. Phong nhận, sấm sét, từng đạo được ngưng tụ rồi chém qua. Né tránh, tới gần, song kiếm chém xuống, Sở Mộ né tránh, một tay nâng lên, một đạo quang mang hiện lên trong tay rồi đẩy ra. Song phương né tránh, phản kích, tấn công, vô thanh vô thức chiến đấu. Từng đạo quang mang sắc bén vô cùng, lạnh lẽo như băng, Sở Mộ có được thiên phú chiến đấu không gì sánh nổi. Nắm giữ tiết tấu rất là kinh người, còn đối phương thì là lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm. Không biết trải qua bao nhiêu lần giết chóc sinh tử, có kinh nghiệm chiến đấu hơn xa Sở Mộ. Cách chương.